Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, Cao Kim Lan vẫn ở lại nhà họ Giang để chăm sóc hai ba con Giang Thiên Ca. Sau khi làm xong món ăn, Cao Kim Lan bưng đồ ăn lên, đặt gà hạt dẻ trước mặt Giang Thiên Ca. Bà ấy nhiệt tình nói, Thiên Ca, món gà hạt dẻ này là món sở trường của cô, làm rất ngon. Ba con không thích ăn hạt dẻ, con ăn nhiều một chút. Đối với người nhà họ Giang, ai thích ăn món gì, ai không thích ăn món gì. Ngày đầu tiên Cao Kim Lan đến, Chu Quế Phương đã nói cho bà ấy biết. Trong khoảng thời gian này, bà ấy cũng vẫn luôn âm thầm để ý sở thích của mọi người nhà họ Giang. Mặc dù không thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng hiểu được 7-8 phần. Giang Thiên Ca lúc này mới biết, Giang Viện Triều không thích ăn hạt dẻ. Nịnh hót nhầm người rồi, gia quân bất lợi. Cô mỉm cười lấy lòng Giang Viện Triều, cúi đầu ăn cơm, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ăn xong, Giang Thiên Ca kéo Giang Viện Triều, nói muốn cùng ông ấy đi dạo tiêu cơm. Mặc dù trên mặt Giang Viện Triều không có biểu cảm gì, nhưng vẫn đồng ý lời đề nghị của Giang Thiên Ca. Vừa đi vừa nói chuyện, Giang Thiên Ca như vô tình hỏi. Ba, nghe ông nội nói, trước kia ba từng vô địch đại hội võ thuật toàn quân. Ba đánh nhau, có phải rất lợi hại hay không? Giang Viện Triều liếc nhìn cô một cái, nói, còn phải xem là đánh ai. Ba sẽ không vô cớ đánh người, nếu chỉ là luận bàn bình thường thì chỉ cần điểm huyệt là được. Nhưng nếu như đối phương chọc giận ba, đánh tàn phế cũng là chuyện nhỏ. Giang Thiên Ca nghe ra nửa câu sau của ông ấy có ẩn ý, cô đảo mắt, lại hỏi. Ba, không phải ba nói Lục Chính Tây cũng rất lợi hại sao? Anh ấy cũng là quán quân đại hội võ thuật toàn quân, nếu như hai người đánh nhau, là ba thắng hay là anh ấy thắng? Giang Viện Triều, ba thắng. Nếu Lục Chính Tây dám động thủ với ông ấy, sau này đừng hòng bước vào cửa nhà họ Giang. Giang Thiên Ca khen ngợi đúng lúc, quả nhiên là ba của con, lợi hại thật. Sau đó, cô nghiêm túc dặn dò, ba, về sau bất kể ba đánh ai, cũng không được đánh vào mặt. Giang Viện Triều nghĩ đến dấu vết trên mặt Lục Chính Tây, hừ một tiếng, nói. Có vài người, nên đánh vào mặt, Giang Thiên Ca, vậy ba phải kiềm chế một chút. Ngàn vạn lần đừng đánh người ta bị hủy dung. Nghe được lời này, tâm trạng Giang Viện Triều tốt hơn hẳn. Giang Thiên Ca không phải lo lắng ông ấy đánh Lục Chính Tây, mà là lo lắng ông ấy đánh vào mặt Lục Chính Tây. Sự vô tư của con bé cũng không phải chỉ dành cho mình ông ấy. Tâm trạng tốt hơn không ít, Giang Viện Triều liền nói. Con không phải rất thích con gấu trúc mà Giật Phong cứu về sao? Bây giờ vườn thú dự định đặt tên cho nó. Con có muốn đặt tên cho nó không? Chuyện quân đội bắt giữ bọn buôn lậu ở cảng thành phố lân cận, cứu được gấu trúc quốc bảo đã được đăng báo. Bây giờ tất cả mọi người đều biết chú gấu trúc được cứu đang ở vườn thú thành phố Bắc. Bởi vì mọi người đều rất háo hức muốn đi xem gấu trúc, vườn thú muốn trưng bày chú gấu trúc. Vì là quân đội cứu được gấu trúc, vườn thú hỏi ý kiến Giang Viện Triều, muốn quân đội đặt tên cho chú gấu trúc. Khi nhân viên vườn thú đề cập đến chuyện này, Giang Viện Triều đã nghĩ đến Giang Thiên Ca. Mặc dù trên báo chí, mọi người đều biết là quân đội cứu được gấu trúc, nhưng không ai nhắc đến Giang Thiên Ca. Nhưng họ đều biết, trong sự việc này, Giang Thiên Ca mới là người đóng góp nhiều nhất. Chính là Giang Thiên Ca cứu được chú gấu trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Giang Thiên Ca rất thích chú gấu trúc, khi còn nằm trong bệnh viện đã nói muốn đi thăm nó rồi. Để Giang Thiên Ca đặt tên cho gấu trúc, chắc con bé sẽ rất vui. Chỉ vì chuyện của Lục Chính Tây, Giang Viện Triều tức giận đến mức không muốn nhắc đến chuyện này. Bây giờ tâm trạng đã tốt hơn, ông ấy mới có tâm trạng nhắc đến. Đặt tên cho gấu trúc, Giang Thiên Ca đương nhiên là muốn. Nhưng mà, so với việc đặt tên, cô càng quan tâm đến một việc khác. Vườn thú có định nhốt con gấu trúc đó lại không? Ở kiếp trước, việc có nên nhốt gấu trúc hay không vẫn luôn là một vấn đề gây tranh cãi. Vân Mộng Hà Vũ kiếp trước, Giang Thiên Ca nhận nuôi gấu trúc, coi gấu trúc như bạn bè, người thân, cũng chính vì vậy, cô càng hy vọng gấu trúc có thể sống tốt. Cô rất đồng tình với một vị giáo sư, gấu trúc thực sự nên sống trong môi trường tự nhiên của chúng, ở đó chúng sẽ trải qua mưa gió, nhìn thấy thế giới bên ngoài, tự nhiên kiếm ăn, tìm bạn đời, sinh lão bệnh tử. Gấu trúc được nhân giống và nuôi nhốt không có khả năng sinh tồn trong tự nhiên. không thể cứng rắn thả chúng ra ngoài tự nhiên, cần phải nuôi nhốt, điều này là không thể phủ nhận. Nhưng Giang Thiên Ca kiên quyết phản đối việc con người cố tình bắt gấu trúc hoang dã về nuôi nhốt. Chú gấu trúc này bị người ta bắt từ trên núi Tần Lĩnh. Nếu tình huống thích hợp, nó nên được trở về nơi nó thuộc về, trở về với môi trường tự nhiên rộng lớn, tự do sinh trưởng, chứ không phải bị nhốt trong vườn thú như thú cưng để cho con người chiêm ngưỡng. Cách chương.